Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 733. Ngươi ăn thông minh đậu, cái kia khôi ngẫu nhiên sư sự tình. Tưởng Lệ Hành chỉ cần nguyện ý, đích xác có thể tra được kia sự kiện chủ mưu. Thậm chí là cái kia thần bí thế lực, hắn cũng có thể tìm được. Nhưng là, mỗi cái thế giới có nó chạy quỹ đạo, vận mệnh bánh răng đang không ngừng chuyển động, chỉ có thể đi tới không thể lui về phía sau. Có đôi khi, một ít phân tranh, một ít tử vong luôn là khó tránh khỏi, giống như là thay đổi triều đại giống nhau, là không thể nhân vi đi ngăn cản. Nếu không, sẽ dẫn phát càng nghiêm trọng hậu quả. Hết thảy, thuận theo tự nhiên thì tốt rồi. Tưởng Lệ Hành thở dài, đứng dậy, cầm chính mình di động xoay người hướng trên lầu đi. Đi đến phòng ngủ cửa, Tưởng Lệ Hành đột nhiên ánh mắt chợt lóe, trong tay có một đạo màu đen sương mù hiện lên. Chờ đến hắn mở ra trước mắt đại môn lúc sau, xuất hiện ở hắn trước mắt lại không phải chính mình phòng ngủ, mà là hắn ở Phong Đô Thành văn phòng. Đại nhân, cảm ứng được Tưởng Lệ Hành hơi thở, lập tức có một vị quỷ sai bước nhanh đi đến. Đại nhân, ngài đã trở lại, đem Bạch Vô Thường kêu tiến vào. Tưởng Lệ Hành ngồi ở chính mình ghế trên nhẹ nhàng phân phó một tiếng, cái kia quỷ sai lập tức bước nhanh đi ra ngoài. Không bao lâu, Bạch Vô Thường liền đi đến. Đại nhân, ngài kêu ta. Bạch Vô Thường như cũ là vẻ mặt mặt vô biểu tình bộ dáng. Tưởng Lệ Hành thật sâu mà nhìn hắn một cái. Tạ tất ân, ngươi hẳn là biết ta kêu ngươi tới là sự tình gì đi. Nghe được Tưởng Lệ Hành nói, Bạch Vô Thường vẻ mặt đạm nhiên lắc đầu, không biết Tưởng Lệ Hành. Xem ra địa phủ đệ nhất cao lãnh chi hoa người này thiết đã bị Bạch Vô Thường quân suy diễn đến trong xương cốt. Bất quá, Tưởng Lệ Hành cũng không công phu cùng hắn so đo. Ngươi không biết, ta biết. Tưởng Lệ Hành giơ tay, hắn trên bàn liền nhiều hai hộp đồ vật. Ta biết ngươi đợi 100 năm chờ đến lần này kỳ nghỉ có thể trở về dương gian. Này hai hộp đồ vật ngươi giúp ta giao cho Hoan Tâm. Liền nói là, ngươi đưa cho nàng lễ vật, nhớ kỹ không? Ân, Bạch Vô Thường lên tiếng, không chút do dự liền đem kia hai hộp đồ vật cấp thu đi rồi. Hảo, ngươi lui ra đi. Tưởng Lệ Hành vẫy vẫy tay, Bạch Vô Thường lập tức lui xuống. Hắn từ lúc Tưởng Lệ Hành trong văn phòng ra tới, một đoàn quỷ sai quỷ tướng xông tới. Bạch ca, Minh Vương đại nhân kêu ngươi có chuyện gì a? Bạch ca, muốn tới Trùng Dương, có phải hay không đại nhân lại có cái gì tân chính sách? Nghe được đại gia hỏi chuyện, Bạch Vô Thường chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua người chung quanh, nhẹ nhàng mở miệng phun ra hai chữ, nhường một chút. Nói xong, hắn liền cũng không quay đầu lại bước nhanh rời đi. Địa phủ chúng quỷ, Tiểu Bạch nhìn đến Bạch Vô Thường vẻ mặt đạm nhiên đi trở về tới, chỉ có Hắc Vô Thường một người cười hi hi dựa qua đi, một tay đáp ở trên vai hắn. Có phải hay không Minh Vương đại nhân cho ngươi cái gì thứ tốt? Bạch Vô Thường nhìn Hắc Vô Thường liếc mắt một cái, hơi hơi nhướng mày. Cái này chỉ số thông minh khu vực tai họa nặng, khi nào trở nên như vậy thông minh? Quả thực đáng sợ, ngươi ăn thông minh đậu sao? Bạch Vô Thường lạnh nhạt lại nghiêm túc hỏi một câu. Hắc Vô Thường, ta dựa, ca ca hiện tại rất muốn đánh người, ai cũng đừng kéo ta. Ở Hắc Vô Thường vẻ mặt muốn bẹp người biểu tình hạ, Bạch Vô Thường vô cùng đạm nhiên ngồi trở lại chính mình vị trí. Lúc này mới chậm gì gì lấy ra hai hộp đồ vật. Lại quá mấy ngày, liền đến ta kỳ nghỉ. ta muốn đi dương gian. Đây là mang cho tiểu hoan tâm ân y, ha ha ha. Ta liền biết, nghe được Bạch Vô Thường nói. Hắc Vô Thường sắc mặt lập tức từ âm chuyển tình. Hết chương.